Ngọt đến tim Lý Lạc Vị Ương. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa quán bar, khi tôi vừa ngồi lên taxi và chuẩn bị đóng cửa, Cố Duệ bất ngờ chạy tới, một tay kéo tôi ra ngoài. Cậu ấy nhìn về phía Lý Sở. Xin lỗi nhé, người anh em, cậu tự về trước đi, An Nhiên tạm thời thuộc về tôi rồi. Mặc dù trước đó đã đoán ra được một chút về mối quan hệ giữa tôi và Cố Duệ, nhưng lúc này Lý Sở vẫn bị sốc. Cố Duệ, cậu ta chỉ vào chúng tôi. Hai người các người, vừa rồi biến mất lâu như vậy, thì ra là âm thầm ra ngoài chơi với nhau à? Cậu nói chuyện đàng hoàng chút đi. Chuyện này đối với cậu khó chấp nhận lắm à? Cần thời gian. Vậy thì cho cậu chút thời gian. Tạm biệt, tài xế, lái xe đi à? Cố Duệ nói xong liền kéo tôi đi. Phía sau vẫn còn vang lên tiếng của Lý Sở. Này, hai người cũng quá đáng quá rồi đó, muộn như thế này rồi. Chúng ta còn đi đâu nữa, tôi không biết. Cố Duệ dừng bước, đặt tay lên vai tôi. Dù sao thì tôi chỉ muốn được ở cạnh chị thôi. Dính người tới vậy à, từ lúc nào mà cậu bắt đầu thích tôi thế? Tôi đùa cợt, cũng không mong cậu ấy trả lời. Không biết nữa, tôi cũng không nhớ là bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là khi tôi kịp nhận ra, thì chị đã lấp đầy cả trái tim của tôi rồi. Vậy sau này cậu đừng hung dữ với tôi nữa được không? Cố Duệ xoa đầu tôi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Chị sợ tôi à? Rất sợ, tôi muốn nhìn thấy cậu cười thôi. Tôi đưa tay xoa nhẹ giữa trán cậu ấy. Cậu xem, chỗ này không được nhăn, phải làm cho nó thả lỏng ra. Cố Duệ nắm lấy tay tôi và cười. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười đẹp như vậy. Trên trán chị vẫn còn một vết sao. Tôi cũng phải nhăn lại để giống với chị chứ. Ai cần cậu giống với tôi. Qua vài tháng thì cũng sẽ hết thôi mà. Xin lỗi chị, đều tại tôi hết. Không sao mà, đã qua hơn 20 ngày rồi. Chuyện đó cũng không phải lỗi của cậu. Cố Duệ không nói gì thêm. Tiệm trà sữa phía trước còn chưa đóng cửa. Chị muốn uống gì không? Tôi gật đầu, trà sữa của tôi không thêm đá. Tôi muốn uống ở nhiệt độ thường. Cậu ấy nhìn tôi. Thấy tôi bỗng nhiên đỏ mặt và có chút ngại ngùng thì lại ngẩn ra một chút, rồi ngay lập tức mỉm cười. Tôi biết rồi, chúng ta bắt taxi đi. Cố Duệ vừa đưa trà sữa cho tôi vừa nói. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Taxi, chị đi bộ không mệt à? Lúc nãy còn uống không ít rượu nữa. Tôi uống rượu là do ai hả? Còn đôi co nữa à? Cậu ấy véo nhẹ má tôi. Xe đến rồi, mau đi thôi. Đến Quốc Mậu Grandview, Cố Duệ lên xe nói một câu với tài xế rồi sau đó tựa vào ghế im lặng nhắm mắt, trông có vẻ rất mệt. Tôi thắc mắc trong lòng, Quốc Mậu Grandview là khách sạn 5 sao đấy, cậu ấy đây là, dù rất tò mò nhưng tôi lại không dám hỏi, cho đến khi xuống xe, tôi mới lộ rõ dáng vẻ lúng túng. Cố Duệ, cậu ấy mắt nhắm mắt mở, cười một cách lười biếng. Chị ơi, trong đầu chị toàn là những thứ lộn xộn gì thế? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn chị ở bên cạnh chị thôi, lần này xa nhau lâu quá. Với lại, chị còn không nhìn ra tình trạng hiện tại của tôi à? Cách chương.